Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 606, chương 612, đi về phía Tây đoàn đội lại qua ba kiếp. Đường tăng sư đồ đến sư đà. Đi qua tế tái quốc về sau. Có hoàn toàn mới tọa kỵ đường tăng vì cứu đoàn tiểu thư. Đó là thật to bước nhanh hơn. Ngoại trừ ngày thường đoán luyện cùng nghỉ ngơi bên ngoài. Thời gian còn lại, đều là đang đuổi đường. Ngắn ngủi nửa vầng trăng. Tốc độ kia thì tăng nhanh gấp 3. Thậm chí ngay cả ngày ngồi tại trẻ sơ sinh trong xe đế văn cơ đều có chút không chịu nổi. Đương nhiên, tăng thêm tốc độ đại giới. Cũng là có không có thể thay thế nguy hiểm. Đi về phía tây cái kia gặp phải ba nạn. Cũng là theo nhau mà tới. Đầu tiên là tiểu lôi âm tự bên trong. Đế văn cơ bị cái kia hoàng mi đồng tử ném ra ngoài đồng rút vây khốn. Lần nữa tao ngộ một tai. Sau bị tôn ngộ không thượng thiên tìm kiếm chúng thần tương trợ. Thật vất vả mới tại kháng kim long trợ giúp dưới. Lấy sừng rồng đục xuyên đồng rút. Mới đem người cứu ra. Lại có người loại túi nhận lấy vô số tiên thần. Làm đến tiểu văn cơ không thể không lái trẻ sơ sinh xe đánh lên đâu xuất cung. Làm cho thanh nghiêu tự mình mang theo kim cương trạc hạ phàm. Vừa rồi vượt qua kiếp này. Ân, về phần tại sao Di Lạc không hiện thân nha. Không gặp đường tăng một mực siết chặt quyền đầu. Một bộ tùy thời muốn xuất thủ biểu lộ sao. Lại sau đó nha, lại là Chu Tử Quốc gặp nạn. Quan Âm tọa kỵ kim mao hống bắt đi vương phi. Bất quá cái này kim mao hống rất thông minh. Không ăn người. Cũng không cho phép bất luận kẻ nào ăn thịt người. Cho nên, nhẹ nhõm vượt qua. Quan Âm còn hiện thân đem mang đi. Đến mức thứ ba khó. Đương nhiên là Chi Chu Tinh cùng Bách Mục Đạo Nhân. Chi Chu Tinh biến hóa thuật. Ai cũng không có vây khốn. Trắng trắng chết tại chư bát giới đinh ba xuống. Bách Mục Đạo Nhân nha. Ngược lại là thật làm một chút sự tình. Nương tựa theo Bách Mục thần thông, đánh cho mọi người một trở tay không kịp, cũng là đế văn cơ, cũng bị cái kia thần thông quang mang chiếu xạ một chút, lại vứt bỏ một cái mạng, tức giận đến đế tân trực tiếp phái ra nhị thập bát tinh tú hạ phàm. Lấy thần thông đối thần thông, triệt để làm chết khô Bách Mục đạo nhân, vừa rồi một giải mối hận trong lòng. P.S. Cái này ba nạn thật sự là không nghĩ tới quá nhiều có thể sửa đổi địa phương. Dứt khoát thì một lượt mà qua. Nhưng lần này đế văn cơ chết đi. Cũng để cho đường tăng. Tôn ngộ không bọn người thật to đề cao cảnh giác. Ngắn ngủi mấy cái nạn thời gian. Đế văn cơ đã trải qua bốn chết hai tai. Bọn họ còn nghĩ đến có thể nhiều bảo hộ tiểu nha đầu mấy lần đâu. Thiên đạo kiếp nạn. Khó lòng phòng bị a. Cũng chính vì vậy, đường tăng cũng là thả chậm lại bước chân, chuẩn bị tại tiến lên gặp phải người ở có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Cũng dưỡng lẫn nhau tinh thần, lại đi nửa vầng trăng, lại là hạ tận thu ban đầu, mới lạnh thấu thể, nhưng gặp cái kia, mưa nặng hạt thu tàn nóng, ngô đồng một lá kinh hãi, huỳnh bay toa kính muộn, cung ngữ ánh trăng rõ ràng, hoàng quỳ bắt đầu chiếu lộ. Đỏ liệu khắp cát bãi bồi, bồ liễu tiên linh rơi, ớn lạnh nên luật kêu, mọi người chính không sai được chỗ, chợt thấy một tòa núi cao, ngọn núi cắm bầu trời xanh, chính xác là ma ngôi sao ngại ngày, ngạch, ngộ không, đi xem một chút đi, xem chừng, lại có kiếp nạn tới, đường tăng một bên vòng quanh thiên mã chạy nhanh, một bên ngắm nhìn phương xa cao sơn, kỳ cao núi trùng điệp. Hung ác dị thường, trong núi càng có hay không hơn nghèo huyết sát chậm rãi kéo lên. Phảng phất như có ngàn vạn ác quỷ ẩn tàng trong đó đồng dạng. Đường tăng đều không cần nghĩ, liền biết phía trước nhất định là cực độ hung ác chi địa. Cái này, chấm ngoặc kép, liền đường tăng đều nhìn ra. Tôn ngộ không lại chỗ nào nhìn không ra. Nhất là đế văn cơ mới ngoài ý muốn chết một lần. Hắn cũng không dám đi a. Vạn nhất tiểu sư muội lại ra sự tình làm sao xử lý. Nếu là không thể chữa khỏi, vậy hắn không phải chết trăm lần không đủ. Muốn không, chúng ta trực tiếp chiêu thổ địa công đến hỏi một câu a. Tôn ngộ không yếu ớt nói. Đường tăng, chư bát giới bọn người liếc nhau. Phòng trực tiếp bên trong khung bình luận cũng là trong nháy mắt dừng lại một chút. Thiên đình tử vi thiên đế, người cái con khỉ này, thật đem thổ địa công coi như đi về phía tây trong đoàn đội phụ trách tình báo một thành viên. Địa tiên chi tổ trấn nguyên tử, cười khóc, đại thánh, cho địa tiên một mạch chút mặt mũi. Bọn họ cũng là tiên thần, không phải tình báo thám tử. Chấm ngoặc kép, Tắc Hạ học cung Lý Bạch. Kỳ thật, ta cũng muốn nói, thổ địa công tình báo, xác thực rất lợi hại. Chấm ngoặc kép, Tắc Hạ học cung lão phu tử. Lý Bạch, lập tức cút cho ta đến văn phòng đến. Ta nói ngươi tiêu diệt giặc núi nhiệm vụ thế nào hoàn thành nhanh như vậy. Hóa ra thu thập tình báo cái này lớn nhất rườm ra sự tình. Ngươi vậy mà trực tiếp hỏi thổ địa công. Còn không lan tới đây cho ta. Lý Bạch, phu tử, ta say. Chấm ngoặc kép, trong hiện thực, đường tăng, chư bát giới không có đi nhìn phòng trực tiếp trong kia động một chút lại đi trạch chủ đề. Mà là thật tại cẩn thận suy nghĩ vấn đề này. Trước mặt Cao Sơn, xem xét liền có vô cùng hung tàn yêu quái. Nói thật, thật làm cho Tôn Ngộ không đi dò xét một phen. Bọn họ còn thật có chút sợ ra chuyện. Muốn không, tìm người hỏi một chút. Được, chấm ngoặc kép, đại thánh, đường tăng đồng ý ngữ còn chưa nói ra miệng. Nơi xa một cái lão giả thì hướng về đi về phía tây đoàn đội chạy tới. Càng đi càng gần, trên người lão giả phục sức cũng dần dần biến hóa. Khuôn mặt cũng khôi phục được vốn là tình hình. Thái Bạch Kim Tinh ra ra. Đế Văn Cơ reo hò một tiếng. Theo trẻ sơ sinh trên xe nhảy lên. Nhào về phía Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh luống cuống tay chân tiếp được tiểu gia hỏa. Trong miệng, còn liên tục không ngừng nói. Tiểu tổ tông của ta ai? Người có thể cẩn thận một chút. Ôi, đừng kéo râu mép của ta a. Chấm ngoặc kép, Đế Văn Cơ cũng mặc kệ nhiều như vậy. Thiên đình phía trên, ngoại trừ ông ngoại trời trí thân bên ngoài. Nàng thích nhất cũng là quá bạch da da màu trắng râu dài. Vừa mềm mềm, lại bóng loáng. Mệt mỏi còn có thể dùng để làm chăn mền đắp. Có thể dễ chịu. Thái Bạch cũng không dám động tác quá lớn. Sợ thương tổn tới tiểu gia hỏa. Thật vất vả đem tiểu nha đầu đưa về trẻ sơ sinh trên xe. Thái Bạch quơ quơ phất trần. Đem rear mép kéo dài. Đưa đến tiểu gia hỏa trong tay. Mặc nàng chơi đùa về sau. Rốt cục có cơ hội cùng đường tăng bọn người nói mấy câu. Thánh tăng, đại thánh, các ngươi cũng quá không theo lẽ thường ra bài. Lão hủ, đã tại phía trước đợi các ngươi tốt lâu. Có thể các ngươi lại muốn chiêu thổ địa. Không xứng làm người, không xứng làm người a. Thái Bạch lời nói bên trong tràn đầy phàn nàn. Hắn cũng là cái này một khó phụ trách đến đây đưa tình báo người. Có thể quỷ mới biết. Cái này Tôn Ngộ không gọi thổ địa hỏi thăm tình báo sớm thành thói quen. Vậy mà dò xét đều không dò xét một phen. Trực tiếp liền muốn giao động người a. Tôn Ngộ không tức giận liếc mắt. Kim Tinh, người ta đều là bạn cũ. Làm gì còn đi những thứ này chủ nghĩa hình thức. Người muốn tới đưa tình báo liền trực tiếp đến thôi. Còn trang cái gì lão nhân. Lại nói, người cảm thấy người cái kia ngụy trang. Ở ta nơi này thần đồng dưới. Giấu được a. Này, thói quen thói quen. Thái Bạch Kim Tinh cái này cũng mới phản ứng được. Tôn Ngộ không thần đồng. Hắn phá vọng chi lực. Tựa hồ là càng ngày càng lợi hại. Thì chính mình cái kia mèo ba chân ngụy trang chi thuật. Làm sao có thể giấu giếm được Tôn Ngộ không? Cũng là thất thập nhị địa sát biến hóa. Đều không nhất định có thể giấu giếm được cặp kia thần đồng. Vậy được rồi, đi, chớ trì hoãn thời gian. Cái kia trên núi yêu quái gì? Người trực tiếp nói với ta nói. Tôn Ngộ không không kiên nhẫn vỗ vỗ Thái Bạch Kim Tinh bả vai. Ra hiệu hắn vội vàng đem tình báo lấy ra. Thái Bạch cũng là im lặng. Có thể cũng không có nhiều lời cái gì. Dù sao cũng là đến đưa tình báo. Tới thì tới đi, nguyên bản, lần này ta không nên tới. Đến có chính các ngươi độ kiếp mới là. Bất quá cái này một khó thật là hung hiểm. Đại Thiên Tôn cùng Tử Vi Thiên Đế đều sợ hãi Đế Văn Cơ bị thương tổn. Nhất là tại tâm linh phía trên. Cho nên, ta lúc này mới ứng thế hạ phàm. đem nơi đây hung hiểm cùng các ngươi kể rõ một hai. Nơi đây, tên là Sư Đà Lĩnh. Dưới núi, có cái Sư Đà Quốc. Hắn phía trên dãy núi, chú có tam yêu. Hẳn là các ngươi cái này đi về phía tây một đường khó khăn nhất kiếp nạn. Quá mặt trắng biến sắc, đến nghiêm túc, mà Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, chư bát giới ba người. Nghe được là khó khăn nhất kiếp nạn, cũng không khỏi đến chính tâm thần. Nghiêm túc nghe Thái Bạch giải thích, này ba cái yêu ma, phân biệt là Thanh Sư, Bạch Tượng, Kim Sĩ Đại Bằng, Thanh Sư người. Năm đó tiệt giáo thông thiên thánh nhân tùy thị bảy tiên tri cầu thủ tiên. Tại Phổ Hiền Bồ Tát chỗ treo cái tọa kỵ danh hào. Trên thực chất căn bản thì không nghe theo Bồ Tát lời nói. Tu vi vì Đại La Đỉnh Phong Tu Vi. Thần thông vì thôn thiên thực địa. Thích nhất ăn thịt người. Bạch Tượng người. Nguyên danh Linh Nha Tiên. Cũng là tùy thị bảy tiên một trong. Đại La Đỉnh Phong Tu Vi. Này thần thông làm một căn trường tị. Đau thương bất nhập, thủy hỏa không thương tổn, có thể dài có thể ngắn, linh hoạt dị thường lại lực lớn vô cùng, chính là nhất đẳng nhục thể thần thông. Chỉ là nghe được trước hai cái yêu ma, Tôn Ngộ Không đầu thì lớn, nói đùa cái gì, lúc này mới vừa ra khỏi miệng, cũng là Đại La Đỉnh Phong Tu Vi. Mấu chốt là, nghe xong quá nói vô ích, liền biết hai người này là luyện thể tu sĩ. Không phải luyện khí người, cũng chỉ có luyện thể tu sĩ, mới có thể đem bản thể bộ phận, luyện làm thần thông, đồng dạng, hắn nhục thể cường hãn, thần thông quảng đại, mặc dù tu vi tốc độ không bằng luyện khí, nhưng hắn chiến lực, làm cùng là luyện thể tu sĩ Tôn Ngộ Không biểu thị. Không thể vượt một cái đại cảnh giới đánh người, cũng không xứng gọi luyện thể giả, kéo đến tận hai cái chuẩn thánh cấp bậc chiến lực. Cửa này, còn có để hay không cho người qua? Kim Tinh, còn có một người đâu? Một bên Đường Tăng, còn không có cảm giác đến quá nhiều áp lực. Dù sao, hắn tu chính là lực lượng pháp tác, coi như cùng là luyện thể. Hai yêu cũng chính là hắn một đấm sự tình mà thôi. Thái Bạch thở dài, nói ra, sau cùng một yêu, cái kia chính là thật lợi hại. Hắn nguyên danh vì Kim Sĩ Đại Bằng Điều. Chính là Phượng Hoàng nhất tộc, là vì Thiên Đình Tử Vi Đế Cung Tả Thừa Tướng Khổng Tiên đệ đệ. Tu vi sớm đã đột phá chuẩn thánh, càng là chuyên tu âm dương pháp tác, cho âm dương cùng một thân. Chiến lực chắc tuyệt, Như Lai chuyển thế chưa thành Phật lúc, từng bị hắn một miệng nuốt vào trong bụng, sau bị Như Lai theo lưng phá thể mà ra, sau đó đem bái vì Phật mẫu, tôn xưng Đại Bằng Minh Vương Bồ Tát, Kỳ Minh Vương Tôn Số. Tại Phật môn có thể so với Phật Đà quả vị, cũng là Như Lai, đối nó cũng muốn cực độ khách khí, không dám quá phận trách cứ. Thái Bạch mỗi một câu giới thiệu, đều bị hiện trường ba người có chút không biết làm thế nào. Phật mẫu, Minh Vương, chuẩn thánh, âm dương pháp tác, móa, sức chiến đấu cỡ này, là chúng ta có thể đối phó sao? Như Lai hắn có phải hay không đớp cất rồi? Phái chuẩn thánh lực lượng xuống tới thiết trí kiếp nạn. Cái này còn thế nào qua được rồi? Tôn Đại Thánh nổi giận. Làm Tử Vi Đế Cung thân truyền tiểu đệ tử. Khổng Tuyên hắn cũng không phải chưa thấy qua. Nhiều không nói. Vẻn vẹn liếc mắt nhìn hắn. Liền để hắn sinh ra không có thể ngang hàng cảm giác. Chớ nói chi là. Thì liền sư tôn đế tân đều nói qua. Khổng Tuyên. Rất có thể tại trước mặt hắn. Thành tựu Hỗn Nguyên Đại La, đệ đệ của hắn, lại có thể kém đi nơi nào? Để dạng này người xuống tới bố kiếp, thật có thể vượt qua sao? Việc này đi, kỳ thật cũng trách không được Như Lai. Thái Bạch Kim Tinh cười khổ nói, Như Lai cũng không muốn Kim Sĩ Đại Bằng rời đi tầm mắt của mình. Có thể là trừ chuẩn thánh cái kia có xuyên phá không gian thần thông bên ngoài. Hắn Kim Sĩ Đại Bằng đã sớm đem hai cánh luyện vì thần thông. Một cánh quạt ra, chính là 9 vạn dặm. Hai cánh đủ quạt, cái kia chính là 18 vạn bên trong. Hắn tốc độ quá nhanh. Cũng là Đại Thánh Ngài Cân Đầu Vân cũng xa kém xa. Chớ nói chi là hắn còn có thể tùy ý xuyên thấu không gian. Tránh né đến trong hỗn độn đi. Vậy hắn tại Sư Đà Lĩnh ở lại. Không biết có chuyện gì. Đường Tăng tò mò hỏi, mạnh mẽ như vậy chiến lực, chẳng lẽ còn cần độ kiếp công đức hay sao? Không, hắn xưa nay không quan tâm công đức. Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu, hắn bản thân liền là Phượng Hoàng nhất tộc thành viên, khí vận gia thân, chỗ nào quan tâm công đức một chuyện. Hắn ưa thích là miệng lưỡi chi dục. Đường Tăng biểu lộ trong nháy mắt biến đến cực độ khó coi. Chờ một chút, Kim Tinh, người đừng nói cho ta. Hắn ưa thích miệng lưỡi chi dục, là nhân tộc. Thái Bạch yên lặng gật gật đầu. Đã từng, vừa tới Sư Đà Lĩnh lúc, nó từng xuống núi một miệng nuốt nhất thành, tổng cộng 300 vạn người. Về sau bị Như Lai phát hiện, giận dữ mắng mỏ một phen, mới vừa có chỗ thu liễm, không dám tùy thời tùy chỗ nuốt nhất thành. Nhưng hắn ngày thường hành động cũng là làm nhiều việc ác. Hắn thích nhất ăn trẻ sơ sinh, sau đó ngay tại chính mình Phật quốc bên trong di chuyển hơn 100 vạn bách tính, chuyên môn cho hắn sinh đẻ trẻ sơ sinh dùng ăn. Hắn cũng không quan tâm Phật quốc bên trong sinh sôi trình độ, dù sao chết sạch thì lại đến hồng hoang vớt lên một nhóm. Ngày bình thường gặp phải nhân loại, đó cũng là mở miệng thì ăn. Thậm chí còn phát minh tiên tạc nấu nướng chờ ăn thịt người 18 thức thực đơn. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Thái Bạch đã nói không được nữa. Hiện trường, Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, chư bát giới im lặng. Không ai có thể nghĩ đến, dưới gầm trời này, còn có thể có như vậy hung tàn yêu quái. Không có bị thiên đình tiêu diệt. Thiên đình, không có quản sao? Đường Tăng cắn răng hỏi, làm sao không có quản? Thái Bạch cười khổ, Dương Giao, Dương Tiễn hai đại thiên thần, đã từng cùng thiên đình Tử Vi Đế cung 100 vạn thiên binh liên hợp, tiến công Sư Đà Lĩnh, thế nhưng là đại bằng, thành sư, bạch tượng chuyển di cực nhanh, thiên binh vừa đến lập tức chui vào hỗn độn, tìm kiếm không kịp, đợi đến thiên binh sau khi đi, mới hiện thân, còn nuốt nhất thành làm trả thù, chấm ngoặc kép, nếu là phái người ít. Hắn Sư Đà Lĩnh tổng cộng có 4.7-8.000 tiểu yêu, lại đánh bất quá đối phương. Nói thật, toàn bộ thiên đình, tại thánh nhân không ra tình huống dưới, muốn bắt lại cái này Sư Đà Lĩnh, đó cũng là không có cách nào. Trừ phi, chấm ngoặc kép, trừ phi cái gì? Đường Tăng, chư bát giới, Tôn Ngộ Không cùng nhau nhìn về phía Thái Bạch. Trừ phi, có người có thể yếu thế lẻn vào đến Sư Đà Lĩnh bên trong, thừa cơ kích thương kim xí đại bằng hai cánh, phế bỏ này thần thông, mới có thể có tránh thức diệt trừ nơi đây hy vọng. Có điều, Thánh Tăng, Đại Thánh, nguyên soái tu vi của các ngươi đều là tại phòng trực tiếp bên trong bại lộ qua. Hắn lại làm sao có thể đần độn mắc lừa đâu. Nói xong, Thái Bạch Kim Tinh cũng không cần phải nhiều lời nữa. Cẩn thận từng ly từng tí đem chòm râu theo đế văn cơ trong tay thu hồi. Quay trở về thiên đình, đến mức làm như thế nào vượt qua một kiếp này khó. Làm sao đi xử lý kim xí đại bằng, cái kia chính là Đường Tăng đám người chuyện. Dù sao, kiếp nạn này chính là bọn họ nhất định phải vượt qua sự tình. Hiện tại lại bởi vì đi về phía tây người mấy lần biến hóa, sớm cũng không biết đi chạch đến trình độ nào. Nhiệm vụ của hắn, cũng chính là xuống tới thông báo một tiếng. Như thế nào quyết định, còn phải dựa vào chính bọn hắn. Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, chư bát giới ba người, cũng là bị cái này khó chơi kim xí đại bằng điều cho gấp đến độ vò đầu bứt tai. Không biết vì sao, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.